xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 37, phẫn nộ. Nhìn bốn cánh ác ma cái này dáng vẻ đáng thương, Ngô Thiên nơi nào còn có tâm tình chiến đấu, nguyên bản sôi trào nhiệt huyết trong nháy mắt bình tức. Mà thôi, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, ngươi lại rời đi thôi. Bất quá nhớ kỹ, lui về phía sau ngàn vạn lần chớ để cho ta biết ngươi tổn hại bất kỳ thế giới. Bằng không cho dù thân ngươi ở thiên nhai hải giác, ta cũng sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi đánh chết. Lạnh giọng lăng nhục một câu, Ngô Thiên trên người kim sắc dáng vẻ bệ vệ ở chỉ một lúc tiêu tán rơi. Khí thế tản ra, trên bầu trời hắc vân thiểm điện cũng biến mất. Cái này đột nhiên chuyển biến, lệnh vẫn còn ở trên cao chiến đấu trung thu nhóm phản ứng kịp, cũng nhanh chóng đình chỉ chiến đấu, dồn dập đáp xuống, cuối cùng đứng ở thiên lang đảo phụ cận. Ngô Thiên câu nói này hàm nghĩa, tự nhiên là chiến đấu đã kết thúc. Trung thu nhóm như thế nào lại không nghe điện thoại di động thì sao đây? Điện thoại di động để bọn họ đi Tây, bọn họ cũng sẽ không hướng Đông. Điện thoại di động để bọn họ hướng Đông, bọn họ cũng sẽ không đi Tây. Là, đa tạ tan biến thần đại nhân tha mạng. Đa tạ tan biến thần đại nhân tha mạng. Bốn cánh ác ma thụ sủng nhược kinh cảm giác kích lưu nước mắt. Nhưng là giữa lúc Ngô Thiên xoay người, dự định trở lại thiên lang đảo thời điểm, người này trở quẻ, cả người hoàn toàn cải biến. Trong nháy mắt biến thành một cái cọng tóc, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai đâm vào Ngô Thiên sau lưng. Điện thoại di động, đại lão điện thoại di động, quay chung quanh ở thiên lang đảo ranh giới chúng thú, cùng kêu lên lo lắng giống to hơn. Khi trước chuyển biến đã để bọn họ phản ứng không kịp nữa. Bọn họ không ngờ tới, còn có thể phát sinh như vậy dị biến. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tan biến chi thần đại nhân, người thật đúng là ngu xuẩn khả ái a. Ta nhưng là ác ma. Hừ hừ hừ hành cáp ha ha ha ha. Ta đã tiến nhập trong cơ thể của ngươi, hiện tại thân thể của ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Chờ ta trưởng khống thân thể của ngươi cùng với ngươi tất cả lực lượng, ta có thể hoàn toàn thay thế ngươi. Ta sẽ trở thành hết thảy thế giới sự tồn tại vô địch. Te, bốn cánh ác ma thanh âm từ Ngô Thiên trong cơ thể truyền tới. Hắn hiện tại đang rất hưng phấn, nhưng là hắn không có chú ý tới Ngô Thiên biểu tình. Cũng không nhìn thấy Ngô Thiên biểu tình. Vô hình chung, một cỗ cực lớn đến không cực hạn sát khí lan tràn ra. Khí thế kinh khủng phóng lên cao. Toàn bộ fairy tale thế giới bắt đầu run rẩy, không gian, thời không hai đại bình chướng không ngừng run rẩy. Cái này bốn cánh ác ma thì ra đánh là cái chủ ý này. Trách không được sẽ không nói hai lời trực tiếp đầu hàng. Ngô Thiên cũng là có chút vô cùng ngây thơ. An giật lâu lắm, vậy mà lại tin tưởng nói như vậy. Nguyên bản, người có thể sống lâu hơn một chút. Nhưng là ngươi bỏ qua ta cho cơ hội của ngươi, thực sự là thay ngươi cảm thấy bi ai a. Há mồm lạnh giọng nói một câu, nhất thời màu vàng dáng vẻ bệ vệ lần thứ hai thăng hoa, bọc lại Ngô Thiên thân thể. Cái này, điều đó không có khả năng. Vì sao? Thân thể của ngươi rõ ràng đã bị ta nắm trong tay mới đúng a. Bốn cánh ác ma thất kinh hô, loại tình huống này xưa nay chưa từng xảy ra quá, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Ngươi nghĩ rằng ta là ai? Trong mắt ngươi không có khả năng, ở chỗ này của ta hoàn toàn không thể thực hiện được. Nếu như cơ thể của ta, lực lượng của ta tốt như vậy bị ngươi trưởng khống, ta đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu hồi. Cũng được, để ngươi biết một chút về cái gì mới, chỉ có là chân chân chính chính cường đại, để cho ngươi cũng chết nhắm mắt. Bằng lãnh thoại ngữ vang lên, không vang sáng nhưng truyền khắp toàn bộ thế giới, lệnh mọi người tim đập rộn lên. đầu não trống rỗng, chân chính cường đại, ở cái này thế giới trong mắt cường giả. Vừa rồi đang chiến đấu thời điểm, Ngô Thiên thi triển lực lượng cũng đã kinh khủng như vậy. Lại vẫn không phải chân chính cường đại, bọn họ chính là một đám ếch ngồi đáy giếng. Nhất là Zirep, ở nơi này phút chốc hắn xem như là hiểu. Đồng thời, hắn rốt cuộc lại có toàn bộ mới mục tiêu. Đầu tiên là Super Saiyan cấp thứ nhất. Phốc ô, màu vàng dáng vẻ bệ vệ trong nháy mắt bành trướng. Ngô Thiên trong nháy mắt biến thành Super Saiyan hình thái. Sức chiến đấu đạt được 500 ức ở trên. Sau đó là Super Saiyan cấp thứ hai. Ầm ầm, thật nhỏ thiểm điện lần thứ hai hiện hình. Ngô Thiên ở chỉ một lúc biến trở thành Super Saiyan cấp thứ hai. Sức chiến đấu vượt lên trước 1000 ức ở trên. Lại sau đó là Super Saiyan tầng thứ ba. Nha a, kinh khủng dáng vẻ bệ vệ phóng lên cao. Bầu trời lần thứ hai bị hắc vân bao phủ. Năng lượng kinh khủng tràn ngập toàn bộ thế giới. Màu vàng quang vượng bọc lại Ngô Thiên thân thể. Nguyên bản ngất trời tóc vàng, không ngừng thành dài, cuối cùng ngang eo. Sức chiến đấu vượt lên trước 200 tỷ lấy sĩ. Ở Fairy Tail thế giới, Super Saiyan tầng thứ 3 đã là cực hạn. Nếu như Ngô Thiên tại dạng này biến thân xuống phía dưới, toàn bộ thế giới lại bởi vì không chịu nổi mà hỏng mất. Dù sao chỉ là một cấp thấp thế giới, nghĩ lúc đó ở Hokage thế giới thời điểm, cũng khó khăn lắm còn tiếp nhận được Ngô Thiên biến thân trở thành Super Saiyan đệ tứ giai. Bất quá đẳng cấp bên trên vẫn có khác biệt. Mấy ngàn năm trước, Ngô Thiên biến thân Super Saiyan đệ tứ giai, có lực lượng còn không có vượt ngàn ức. Bây giờ, hắn bất quá biến thân trở thành Super Saiyan tầng thứ ba. Lực lượng đã đột phá 200 tỷ. Nếu như Bardock chân thân tới biến thân, tối thiểu ở 8000 ức ở trên. Ngoặc kép, to bây giờ ta sử dụng lực lượng cũng chỉ là một phần vạn cũng chưa tới. Nếu như ta tiếp tục phóng thích lực lượng, như vậy không riêng gì ngươi muốn chết, cái này thế giới cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Bây giờ minh bạch a, cái gì mới thật sự là cường đại. Ngươi coi như ở nguyên lai trên căn bản cường đại tới đâu gấp trăm ngàn lần, cũng vẫn là con kiến hôi. Lạnh giọng nói một câu, cũng không còn các loại. Chờ, bốn cánh ác ma nói cái gì hối hận. Ngô Thiên cả người khí thế đông lại một cái. Trong nháy mắt, bên trong thân thể của hắn nhấc lên mưa rền gió dữ. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem sợi tóc kia ti bàn bốn cánh ác ma nghiền thành bột phấn. Cuối cùng bài trừ bên ngoài cơ thể hóa thành hư không. Ngu xuẩn món lòng, vô tình nhục mạ một câu. Ngô Thiên ánh mắt bỏ vào trên bầu trời còn sống sót những cái này 10 tỷ chiến lực đám ác ma. Khinh thường hư lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Một, đắc đắc. Cổ không thể ngăn trở lực lượng một đường nghiền ép lên đi. Hắn liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có lưu cho những thứ này ác ma. Trực tiếp để bọn họ hóa thành hư vô. Hảo tâm của hắn bị người khác trở thành lòng lang dạ thú. Đã như vậy, vậy liền không cần hạ thủ lưu tình. Thân là tan biến chi thần, hắn muốn làm chuyện gì, còn không có người có thể ngăn cản hắn. Cho dù cái này thế giới đứng ra muốn hắn buông tha bọn họ cũng là không có khả năng. Cường giả thế giới chính là cô độc. Cái này phút chốc, Ngô Thiên cảm giác mình là như vậy tịch mịch. Trước đây còn có Beerus ở, có thể luận bàn một chút. Hiện tại, liền Beerus đều đi, cuộc đời của hắn thực sự trở nên không còn muốn sống. Nếu không phải còn có một chút chấp niệm, nếu không phải Dragon Ball thế giới còn có quá nhiều thế giới không có giải quyết, nếu không phải còn không có tìm được chính mình nhi tử, hắn thực sự muốn vừa đi chi? E rằng chết đi sau đó, có thể lần thứ hai gặp phải Beerus, hai người bọn họ có thể tiếp tục không ngừng trở nên mạnh mẽ, chiến đấu lại biến mạnh mẽ,